Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, hôm nay Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Đừng nói với ta, chàng là phi tử của tác giả Nguyệt Hoa Dạ Tuyết. Có cơn gió lướt qua sườn đồi, mang theo mùi hương thơm mát từ những nương chè xanh thẳm. Thiếu nữ có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt long lanh như là nước mùa thu. Bàn tay nàng nhẹ nhàng hái những búp chè còn đẫm sương. Cả thân nàng thoát ra một phong vị sảng khoái của người con gái miền sơn cước. Tiếng hát ngân ngà khắp một miền rừng núi, trái tim người thiếu nữ hái chè lần đầu tiên biết rung động trước tình yêu. 16 năm sau, đồ chè vẫn một màu xanh thẳm, mùi hương vẫn thơm ngát trên triền đồi thoai thoải. Chỉ có người thiếu nữ năm xưa, nụ cười ấy không còn rạng rỡ. Ánh mắt ấy đã mất đi vẻ long lanh lúc ban đầu. Đó là câu chuyện đáng sợ nhất mà mẫu thân từng kể cho ta nghe. Ta còn nhớ năm ta lên 8 tuổi, đệ đệ ta đột nhiên mất tích. Từ đó mẫu thân đâm ra ngớ ngẩn suốt cả ngày. Mỗi lần thấy ta, bà liền níu ta lại, kể cho ta sự tích về một đế vương lạc bước đến miền sơn cước, rồi yêu nàng thiếu nữ hái chè. Nghe mãi, ta đâm ra chán nản. Vì vậy, trong những năm tháng về sau, ta luôn tìm cách trốn mẫu thân. Hắn là một tên nhóc, con trai của người nông dân chăm sóc đồ chè. Ta rất thích chơi đùa cùng hắn, hắn rất biết bày trò, lúc nào cũng thích trêu chọc ta. Chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Năm hắn lên 10 tuổi, hắn đột nhiên bị mất tích. Phụ thân ta nói rằng hắn chơi đủ rồi, đến lúc phải lo học hành. Hình như cái người đã đưa đệ đệ ta đi cũng đã nói như vậy. Nhưng mà thật là kỳ quái, đệ đệ ta năm 18 tuổi đã bị bắt học, sao còn ta thì được thông thả thêm 2 năm như vậy. Lại thêm 6 năm dài đằng đẵng trôi qua, ta không có thêm một người bạn nào cả. Tối, mỗi khi nhớ hắn, ta sẽ nhìn lên mặt trăng, thầm ước hắn là hàng Nga thiên tử, vĩnh viễn phải nhớ đến hậu nghệ là ta. Nhiều năm về sau, mỗi lần nghĩ lại, ta cảm thấy mình thật ngu ngốc. Ta lẽ ra không nên ước hắn là hàng Nga thiên tử, tuyệt đối không nên ước hắn là hàng Nga thiên tử. Hoàng thượng, chết tiệt, người có thức hay không thì bảo. Lỗ mũi bị nhéo đến mức đau đớn, ta ngồi bật dậy. Tiểu Sam tử đang chết, nàng ta không thể gọi ta bằng cách nhẹ nhàng hơn à. Nói đến tiểu Sam tử này, bày ra, quả thật là một câu chuyện dài. Ta và đệ đệ là song bào thai, tình yêu giữa một đế vương và người thiếu nữ hái chè, phải nói là sao nhỉ? Theo cách nói văn hoa của tiểu sam tử thì là đơm hoa kết trái, hài hoa nở nhụy. Kết quả ta và đệ đệ ra đời, đệ đệ 8 tuổi vì phụ hoàng ta chỉ có một con trai duy nhất, đành phải buộc thằng nhóc miệng còn hôi sữa vào cung làm thái tử. Ta vốn tưởng rằng mình sẽ sống an nhàn nơi mãi đồi chè xanh mát. Nào ngờ có một ngày, người lần trước đã đưa đệ đệ ta đi, đột nhiên tìm tới đây. Lại ta đến mức ta sợ tổn thọ, vội vàng bảo ông ta ngồi lên ghế. Ông ta nói, thái tử lâm nguy, đột ngột ngủ mãi không dậy, vì sự yên bình dài lâu của giang sơn sát tắc, thỉnh ta tạm thời làm chủ thái đệ ấy. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có hai việc sau đây. Một là sau khi ta mặc nam trang, dáng vẻ không khác gì đệ đệ. Hai là 3 năm sau, phụ hoàng qua đời, đệ đệ cứ ngủ ngon lành, chả thèm tỉnh dậy. Ba là vì để đảm bảo sự an toàn cho ông ta sai đệ tử của mình giả làm thái giám. Nàng ta không ai khác ngoài tiểu san tử, có chết ta cũng không nói ra tên nàng. Ta phải để nàng ta ế tới ra, không ai biết tên mới thôi. Ngày hôm nay ta ngồi đọc một loạt những tấu chương xin được tuyển tú. Đám ngự sự này thật là đáng ghét, ta là nữ nhi thì làm sao mà có phi tử được. Đáng ghét tới đâu thì cũng thôi đi, đáng ghét ở chỗ kẻ bày đầu cho đám ngự sự ấy chính là Chu Giật Ninh, Chu thừa tướng. Trẫm thêm một ngày nào đó, trẫm phải đánh cho ngươi một trận sống mái. Năm ta 16 tuổi, hắn trở thành vị sư phụ trẻ nhất của ta trong thư phòng. Thơ với trà thần, văn với trà vẻ, ta càng nghe lại càng rối tinh rối mù. Kết quả là hắn bắt ta bế quan sám hối. Năm ta 18 tuổi, hắn được phụ hoàng phong làm thừa tướng. Ta thấy hắn thừa hơi thì đúng hơn. Thừa tướng không ậm lo ở phủ nghỉ ngơi, suốt ngày vào cung tìm ta, nói cái gì mà quan thư cưu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo câu. Nghĩ lại sao lúc đó ta không phát hiện ra vấn đề nhỉ, hoàng đế là nam nhi, hắn dám giả làm quân tử hảo câu với ta. Rốt cuộc một ngày, ta không nhịn được mà hỏi hắn rằng, Chu Giật Ninh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày, khóe môi có chút xíu cợt. Gần đây là đang giảng cho điện hạ nghĩ xem, bao năm nay, tính tình của người tùy ý như vậy, về sau sao có thể làm một quân tử, làm một minh quân, thục nữ xứng đáng cùng quân tử được. Điện hạ, muốn có thục nữ bên cạnh, người phải tu luyện nhiều hơn. Ngài ta đăng cơ làm hoàng đế, vô tình phát hiện ra hắn có hồng nhan tri kỷ. Trong lòng ta cảm thấy mất mát vô cùng. Tiểu Sam Tử không khách khí chút nào, phang thẳng một câu vào mặt ta rằng hoàng thượng có còn nhớ yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Hoàng thượng à, người có phải thục nữ đâu mà đòi quân tử người ta hào cầu. Ta đóng chặt cửa cả Nhật cung, lệnh cho tất cả nội thị trong cung cút hết ra ngoài, một mình ta đánh đuổi Tiểu Sam Tử cả đêm. Kết quả ngày hôm sau, khắp hậu cung dấy lên tin đồn hoàng thượng có ý với thái giám. Thật là oan ức mà. Chu Dật Ninh, chậm nhất định sẽ lột ra ngươi. Tiểu Sam Tử ngày ngày hầu hạ ta rất ân cần, mặc dù nàng luôn nghiêm khắc nhắc nhở ta về hình tượng của một hoàng đế, nàng vẫn là người đối xử với ta tốt nhất trong chốn cung đình này. Phụ hoàng ta sống cả đời cô độc, không con cái, mãi mãi ôm ấp hình bóng của mẫu thân ta vào lòng. Mãi đến lúc hấp hối, ông ấy mới kể hết mọi chuyện cho ta nghe. Phụ hoàng yêu, rất yêu mẫu thân, nhưng mẫu thân không muốn bị ràng buộc vào chốn cung đình sâu tựa biển. Bà ấy đã khước từ phụ hoàng, thậm chí cũng chẳng mong phụ hoàng biết mình có con. Tình cờ làm sao phụ hoàng ta biết được chuyện đó, vì dạy dỗ đệ đệ ta nên người, phụ hoàng hao tâm tổn sức, không sao kệ hết. Vì giữ vững ngôi báu cho đệ đệ, phụ hoàng đánh nén nỗi đau để rước một nàng công chúa về cung, phong làm phi tử. Đông Linh Quốc là một vùng xa xôi, có biển gần kề, tài nguyên phong phú. Năm đó phụ hoàng đã lớn tuổi, đệ đệ ta còn quá nhỏ, lại là thái tử duy nhất, tránh không khỏi kẻ nhòm ngó giang sơn. Đông Ninh cầu thân, phụ hoàng ta chấp nhận. Ta nghe nói, vốn dĩ nên là Chu Dật Ninh chấp nhận hồi sự ấy. Nào ngờ Đông Ninh nói rõ, họ muốn công chúa của họ phải gả cho phụ hoàng. Thế lực của phụ hoàng không nhỏ, ông ấy có thể một mình chống đỡ cả một triều đại trong nhiều năm. Không thể nói là ông ấy bất lực. Việc chấp nhận lời cầu thân của Đông Ninh chỉ là để tránh cho mâu thuẫn, ta phải gánh lấy tiếng thơm ngàn đời về sau. Một nữ nhân khiến đế vương si tình, lục cung vô chủ. Nếu không gọi nữ nhân ấy là hồ ly thì cũng phải gọi là đồng phụ, độc phụ, hãn phụ. Sau khi nghe phụ hoàng nói câu ấy, ta ngờ hết cả người. Cũng còn may phụ hoàng cho sủng hạnh vị công chúa Đông Linh kia. Khi còn già làm thái tử, ta từng nghe qua danh tiếng của nàng ta, dáng vẻ ung dung, khí độ trầm ổn, phong thái tào nhã, hồng hồ danh là vị công chúa quốc sắc thiên hương, đệ nhất tài nữ của Đông Linh. Nàng ta tên là Đông Phương Anh Anh, được phụ hoàng phong làm thư quý phi. Cho đến một ngày đẹp trời, ta mới tận mắt nhìn thấy cái gọi là phong thái tào nhã. Hôm đó Tiểu Tam Sử bị ta dụ dỗ đến Ngự Thiện phòng để trộm gà nướng. Bụng ta khó chịu cả ngày, khó khăn lắm mới khỏe lại, khi ấy liền rất đói. Tiểu Sam Tử nhăn nhó mặt mày, quyết không làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như vậy. Sau một hồi bị ta dụ, dùng lời ngon tiếng ngọt để quyến rũ, nàng ta cũng đồng ý. Đổi lại, ta phải học thuộc 10 bài thơ trong vòng 5 ngày. Tiểu Sam Tử đúng là rất đáng ghét mà. Đi ngang qua Ngọc Lan Cung, đột nhiên nghe tiếng cười khúc khích. Không, không phải là khúc khích, cái này phải gọi là cười bá cháy mới đúng. Ta tưởng rằng mình là đệ đệ nhất khác người, nào ngờ còn có kẻ khác người hơn. Một tay cầm bài, một tay sát phạt quyết liệt. Thư quý phi tào nhã, thư quý phi dịu dàng, nàng ta mà là thục nữ, thì ta nên phải viết tên ngược lại. Mùi hương hoa lan tỏa khắp nội điện, ta xua tay, lệnh cho đám cung nhân nội thị ở trong Tử Ninh cùng lui ra ngoài, đồng thời thỉnh an thái hậu theo lễ thông thường. Tiểu Tam Sử đi sát bên cạnh, trong tay bưng theo một mâm bánh ngọt, vạt áo bị hất sang một bên, mũ miệng bị tháo sạch, trầm vàng, vòng ngọc đều bị ném ra đầy dương. Ta quên nói sau khi phụ hoàng qua đời, thưa quý vị trở thành thái hậu, vì thái hậu trẻ nhất triều đại, hơn ta đúng 5 tuổi. Đông Phương Anh Anh nhìn ta bằng ánh mắt tinh nghịch, sau đó chuyển rời tầm mắt sang mâm bánh ngọt trong tay Tiểu Sam Tử. Ta cảm thấy thật tội nghiệp cho mâm bánh bé xíu ấy. Hà Tuyết, A Sam, rốt cuộc thì hai người cũng tới. Lại đây, tỷ tỷ chán tới mức phát điên rồi. Mẫu thân đặt cho ta là Tịch Tuyết, hoa Tịch Tuyết. Ta trừng mắt với Đông Phương Anh Anh, rồi thở dài một tiếng nói. Thái hậu nương nương của ta ơi, ngày mai phải tuyển tú rồi, để giúp ta một chút có được không? Giúp thế nào? Lại đây, ta nói nhỏ cho tỷ nghe. Trong nháy mắt, ta thấy sắc mặt của Tiểu Sam Tử xa sầm cả lại. Một đêm trước ngày tuyển tú, tên thừa tiếng dội hơi ấy lại vào cung. Chỉ là lần này, hắn không giảng đạo với ta nữa, mà trực tiếp hỏi ta một câu rằng, bệ hạ có từng nghe qua câu chuyện giữa Hằng Nga và Hậu Nghệ? Ta tỉnh bơ đáp, dĩ nhiên. Vậy bệ hạ nghĩ sao? Nếu như có một ngày, Hằng Nga và Hậu Nghệ đoàn tụ, ta đột nhiên nghĩ đến nỗi nhớ mông lung vào một đêm trăng tròn, nhìn không suy nghĩ mà trả lời. Vậy thì sẽ rất tốt chứ sao? Trẫm cũng đợi Hằng Nga của mình, mà Hằng Nga thì chẳng bao giờ nhìn tới Trẫm. Nhiều khi xưa, Hằng Nga rất thích cướp trà trong tay Trẫm. Chưa nói xong, sắc mặt Chu Giật Ninh đã đen đến mức trầm trọng, đen chuyển sang đỏ, đỏ thành xám, xám phát ra một màu trắng sáng. Hắn rời khỏi cung ngay lập tức. Ngày hôm sau, hậu cung dấy lên tin đồn, hoàng thượng nhớ nhung Hằng Nga. Nghe nói Hằng Nga là hồng nhan tri kỷ của Chu thừa tướng. Chu thừa tướng thấy hoàng thượng thổ lộ tình cảm với ý trung nhân của mình thì vô cùng giận dữ, lập tức rời cung, hồi phủ. Ta muốn nói, ta mà hiểu được tình thế lúc đó thì ta chết liền. Miệng lưỡi của đám cung nhân nội thị thật là ghê gớm. Sáng ngày hôm sau, ta dậy thật sớm để chuẩn bị cho ngày tuyển tú. Tối qua, tiểu sản tử bị ta say vò, dằn vặt cả đêm chỉ vì biểu hiện kỳ lạ của thừa tướng. Nhìn đôi mắt đen như cú vợ của nàng ấy, ta không biết làm gì khác là xin lỗi xối xít. Có lẽ tiểu sản tử nói đúng, ta không phải thục nữ. Chủ Giật Ninh đâu có thêm hảo câu. Đây là lần đầu ta tuyển tú. Tú nữ xinh đẹp nhiều vô số kể, ta phải cố gắng lắm mới ngồi vững trên ghế sông. Trời ạ, bọn họ đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng bọn họ đâu cần phải diện trang sức lắm như vậy. Nắng chói chang chiếu vàng cả một khoảng sân, ta nheo mắt đến mức đôi mắt híp lại thành sợi, chỉ mới nhìn rõ được người nào với người nào. Vàng bạc châu báu cứ như là chất đống trên đầu họ vậy, nắng chiếu vào đó chói cả mắt ta. Hôm qua ta đã thương lượng với Đông Phương Anh, tuyệt đối không nạp nữ tử thích xa hoa. Ta đã là hoàng đế giả rồi, bảo ta học thơ, ta có thể miễn cưỡng, nhưng nếu bảo ta phân biệt mấy thứ đồ trang sức hay gọi tên chính xác của những cây châm, chiếc vòng thì ta không thể nào làm được. Nữ tử không thích xa hoa, tất nhiên sẽ biết tiết kiệm. Mỗi lần có món đồ mới hay đồ tiền cống, ta cứ chia sẻ cho các nàng cũng không cần vòi vĩnh ta lúc này lúc nọ, so đo hơn thua với nhau. Về phần vị thái hậu trẻ tuổi, nàng ta chỉ có chơi bài là nhất. Còn tiểu sáng tử ấy à, công phu chạy trốn khi bị ta đuổi đánh có thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Đồng Phương Anh nhìn một loạt mấy tú nữ tiến vào rồi bị ta bỏ qua, thở dài ngao ngán. Nàng muốn ta có thêm bạn, ta dĩ nhiên không thể không đáp ứng. Nhưng dù sao ngoài khả năng chơi bài, nàng ta còn có khả năng phân tích xuất chúng. Hoàng Nhi à, mẫu hậu mệt quá, hay là con chọn đại ai đó đi. Ta liếc nàng ta một cái, mới có 20 cô nương đã kêu mệt, đúng là chẳng có phong thái của mẫu nghi thiên hạ. Được rồi, chọn thì chọn, ta thật may mắn quá đi thôi. Người bước tiếp theo vào điện là một thiếu nữ mang vẻ đẹp dịu dàng, phong thái tao nhã, từng cử chỉ thật hấp hồn người ta, khuôn mặt điềm đạm, nét đẹp thuần khiết. Ta mà là Nam Nhi, ta nhất định sẽ... Tiểu sản tử đáng ghét, ai mượn nàng ta nhắc nhở cơ chứ, ta còn chưa tới mức hạ miệng nhỏ dãi cơ mà. Và rồi ta chọn được một người, nàng ấy là con gái của anh Vũ tướng quân, Hoắc Chính Trực, Hoắc Hồng Ca. Đồng Phương Anh vuốt cằm gật gù, mới có 24 tuổi mà đã bắt chước dáng vẻ của đám quan ngự sử rồi. Người tiếp theo tiến vào lại là một người khiến ta hài lòng gấp bội, lúc da trắng nõn, trắng không rạng rỡ, đôi môi trúm chím, đáng yêu, thật là muốn hôn lên một cái. Ngay cả đôi mắt cũng như đang đong đưa sóng tinh, tim ta bất giác đập thình thịch. Lại là tiểu sản tử không khách khí e hèm lên một tiếng nữa. Được rồi, ta sẽ thu hồi dáng vẻ xấu hổ của mình lại. Đồng Phương Anh mỉm cười đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Đợi sau khi buổi tuyển tú kết thúc, ta không tin vị thái hậu này sẽ được yên. Đồng Phương Anh ghé sát vào tai ta nói rằng người đó là Phương Nhượng Vũ. Ta còn nhớ năm đó ta được gả qua đây, tiền hoàng theo lệ 300 tuyển tú một lần, rốt cục lại không chọn được ai. Ta đi xin xem, hình như thấy có Phương cô nương. Gì chứ, Phương Niệm Vũ, ta thích cô rồi đấy. Rồi lại thêm một loạt người tiến vào, đều toàn là những kẻ không biết tiết kiệm là gì. Kết thúc buổi tuyển tú hôm đầu tiên, ta chấm được hai người, một là Hoắc Hồng Ca, hai là Phương Niệm Vũ. Tiểu sản tử không hiểu vì sao ta lại chọn Phương Niệm Vũ. Ta giải thích rằng, ta thích cá tính của Phương tiểu thư, đúng như câu, thua kèo này thì ta bày kèo khác vậy. Tiểu sản tử tái mắt không nói thêm lời nào nữa. Tử nữ chưa được phân định danh phận, ta ngồi lật đi lật lại quy chế của tổ tông, suy nghĩ đến nát óc cũng không biết phải làm sao. Đồng Phương Anh hé hé mắt vào nhìn, sau đó rất tỉnh bơ nói, Hoắc Hồng Ca làm hiền phi là được nhất, còn Phương Niệm Vũ, nữ nhân kiên trì như vậy, mục đích nhất định không nhỏ. Ta trột dạ, nhưng rồi cũng phê một dòng chữ và từ bên nàng ta, phòng bàn hiệu mỹ nhân, sắc phòng quý tân. Mấy đêm liền, Chu Giật Ninh không tới tìm ta thêm một lần nào nữa. Ta biết hắn có hồng nhan tri kỷ, nếu không hắn sẽ chẳng giữ chiếc khăn yêu thương đó nhiều năm như vậy. chỉ là hắn giận ta cái gì cơ chứ? Ta thừa nhận, lúc hắn hỏi chuyện ta của Hằng Nga và Hậu Nghệ, ta nói mình nhớ Hằng Nga, Hằng Nga chính là tên nhóc con 10 tuổi năm xưa. Không lẽ đúng như lời người ta đồn, Hồng Nhan tri kỷ của hắn là Hằng Nga? Hắn ở bên ta 3-4 năm sai, cũng coi như bằng hữu, có lẽ hắn nhớ đến Hằng Nga của hắn, phải mong bản thân là Hậu Nghệ, một ngày nào đó sẽ gặp lại nàng ta. Nào ngờ ta vừa mở miệng nói ta nhớ Hằng Nga, hắn tưởng ta muốn tuyển nàng làm phi, nên tức giận hay sao? Tâm tình của ta rất không tốt, ta không phải thục nữ, nhưng lại mong có quân tử hảo câu. Và rồi ta lại than thở với Thiểu Sáng Tử, kết quả vẫn là ta cầm chổi đuổi đánh nàng ấy. Nhưng mà sau trận đuổi đánh đó, mùa xuân của Tiểu Sáng Tử cũng bắt đầu. Ta có hẹn với đường đệ của mình, Trường An Thân, Vương Đàm Thế Hưng. Nhưng ta nhờ hắn giúp một tay, một cây cung thật đẹp để làm quà sinh nhật cho Chu Dật Ninh, hỏng mong hòa giải. Hắn tìm ra khá nhanh, nhưng lại đưa đến không đúng lúc. Thấy cả Nhật Cung đóng cửa im lặng, hắn sợ chuyện gì phát sinh không rõ. Mặc kệ đám công nhân ngăn cản, cứ thế mà xông vào. Tiểu Sáng Tử đầu tóc sũ sượi, cả người ướt đầy mồ hôi, y phục xốc xếch vì bị ta rượt theo. Có lẽ vì quá ham vui, cũng có thể vì cả hai chẳng còn để ý đến hình tượng. Đàm Thế Hưng bước vào, ngay lập tức hắn bị Tiểu Sáng Tử tông cái sâm vào người. Cả hai ngã lăn ra đất, Tiểu Sáng Tử trong y phục thái giám nằm đè lên Trường An Thân Vương mới có 18 tuổi. Ta quên mất, hình như nàng ấy cũng 18 tuổi. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, sau đó đồng loạt chĩa mũi xuôi về phía ta. Ta sớm đã chạy ra ngoài, đồng thời hô hào đám cung nhân quay lại hình tượng hấp dẫn đó. Sáng hôm sau, hậu cung lại truyền ra tin tức. Thái giám hậu cần của hoàng thượng dám cả gan ăn đậu hũ của Trường An Thân Vương. Ta quả thật là đã tạo nghiệt mà. Tiểu Sáng Tử giận ta, đây là lần đầu tiên nàng ấy giận. Sau chuyện hôm đó, đường đệ dường như trốn biệt trong phủ, không thèm ló mắt ra ngoài, dù chỉ là một bước. Tiểu Sáng Tử không quan tâm ta nữa, buổi sáng không ai bắt cá với ta, buổi trưa không có ai làm bánh ngọt cho ta ăn, buổi tối cũng không có ai giày vò dằn vặt. Ta biết mình hơi quá đáng, nhưng tình thế lúc đó, ta phải nói là ta chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà cười vang một trận sảng khoái. Đường đệ của ta tuy được phong thân vương khi mới 13 tuổi, tâm hồn của hắn vẫn còn ngây thơ lắm. Ví dụ như nhà hoàn thiếp thân mang tới cho hắn, hắn chỉ nói nàng ta nhìn được, chấm hết. Khi ta ngỏ lời để mama tới chỉ dạy hắn chút chuyện đại sự, hắn ngây ngốc nhìn ta, hỏi lại một câu khiến ta chết đứng. Để thấy đại sư huynh là xuất nhà xem tấu chương, trộn gà nướng của Ngự Thiện Phong, huynh là hoàng đế, nhưng đệ là thân vương, học đại sự để làm gì? Đệ chỉ thích đọc sách ngâm thơ mà thôi, bỏ qua đi huynh, cái đó khó lắm. Ta vỗ vỗ vai hắn, giả vẻ đồng tình. Thằng nhóc này, nói ra cũng rất tội nghiệp, 5 tuổi mất đi mẫu thân, 10 tuổi mất đi phụ thân. Phụ hoàng ta rất thương hắn, cái gì cũng dạy dỗ, chẳng khác gì so với đệ đệ của ta cả. Vì vậy từ ngày già làm đệ đệ, ta khá thân thiết với tên nhóc này. Nhưng mà từ ngày sau đó, hắn biệt tâm biệt tích, chẳng hề hỏi thăm lấy ta một lời. Hiền Phi là một nữ nhân hiền lương thục đức, ta cảm thấy buồn chán, đành đến tẩm cung của nàng để tâm sự, nào ngờ chỉ nhận được một cái cốc đâu. À Tuyết, muội có biết là muội đã? Ấy da, thanh danh của hai người bị muội bôi xấu cả rồi. Nữ nhân rất coi trọng danh tiết, nam nhân càng coi trọng mặt mũi. Muội đó đúng là ngốc. Ta xem Hoắc Hồng Ca như tỷ tỷ, Đông Phương Anh Anh nói hiền phi hiền lắm. Dịu dàng, nàng ta muốn biến Hoắc Hồng Ca thành một con ngựa khác. Ta trừng mắt với vị thái hậu đáng ghét, hiếm hoi lắm mới có một người chịu dỗ dành ta. Ta không muốn tỷ ấy trở nên kỳ quái như Đông Phương Anh Anh đâu. Hiền phi biết chân tướng của ta, mà Phương Nhiệm Vũ cũng là mỹ nhân quý tần, hoàn toàn thì mù mịt. Ta e dè rằng nàng ta cũng vì một phần quá khứ mà thái hậu nói. Một ngày nọ, ta vô tình phát hiện Tiểu Sàn Tự đứng trầm ngâm một mình, giống như đang rất suy tư. Đêm đó khi họ đang ngủ cùng với Hiền Phi, ta nghe thấy tiếng khóc của nàng ấy. Ta bật dậy ôm lấy Tiểu Sàn Tự, Hiền Phi đuổi hết cung nữ nội thị ra ngoài, sau đó cùng ta an ủi lấy nàng ấy. Tiểu Sàn Tự không giận ta nữa, nàng khóc rất ấm ức. Ta thở dài, vẻ mặt để hối lỗi. Hiền Phi lắc đầu nói với ta rằng nếu đường đệ của muội không phải là thân vương thì tốt. Ý của tỷ ấy là sao? Chẳng lẽ Tiểu Sáng Tử? Ta ngờ ngợ ra cái gì đó. Sáng hôm sau, ta vội vàng gọi Đàm Thế Hưng vào cung. Nói mau, sau ngày hôm đó, đệ đã làm gì Sáng Tử của ta? Đàm Thế Hưng gãi đầu, vẻ mặt không được tự nhiên. Đệ không làm gì cả. Đệ chỉ nói là đệ thích hắn. Nhưng mà đệ không thể lấy hắn làm vương phi. Đệ và Sáng Tử gặp nhau lúc nào? Cảm thấy Hưng lại gãi đầu. Đệ dùng khinh công, lúc huynh đang ở chỗ Hiền Phi, đệ đã đi tìm hắn. Hai người đã qua lại bao lâu rồi? Khoảng 1 tháng. Đúng lúc đó Tiểu Sàn Tử từ ngoài cửa bước vào, thấy vẻ mặt của Đàm Thế Hưng, vẻ mặt nàng ấy liền trở nên ngại ngùng. Ta thuận miệng trêu chọc bọn họ, nếu đệ thích, Sàn Tử cũng bằng lòng, ta đồng ý bàn hôn cho. Không được, đệ không thể lấy một thái giám làm vương phi, như vậy mặt mũi của đệ còn để đâu được nữa. Nô tài không thể lấy thân vương, nô tài còn có chuyện quan trọng phải làm. Hai cái tên chết tiệt này, ta biết hai người phải môi chết, nhưng khúc mắc là gì mà lại dây dưa như vậy? Ta chán không thể quan tâm nữa. Sau 1 tháng, lại có thêm một đợt tuyệt tú. Lần này ta chọn được một nữ nhân kiều diễm, tên của nàng là Huỳnh Ngọc Tuyên, đích nữ của đại bộ thị lang. Ta tạm phong ban nàng làm hoa phi. Hoa phi rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của nàng ấy lại có gì đó man mác u buồn. Nhiều nhân mạch của Đông Phương Anh, ta mới phát hiện ra, thì ra nàng ấy bị phụ thân dùng tính mạng của mẫu thân để ép nhập cung. Mẫu thân của hoa phi là chính thê, nhưng phụ thân nàng ấy lại sủng ái tiểu thiếp. Cái tên Huỳnh Tự Lang ngay, ta thật là muốn hét to vào mặt hắn để đổi chết tiệt. Ta nhờ Hiền Phi khuyên nhủ hoa phi, dù tỷ ấy cũng biết cách nói chuyện hơn ta. Còn một mình, ta tiếp tục tương tư đến một tên đáng ghét Chu Giật Ninh. Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, hoàng cung quá mức buồn chán. Lựa mỗi ngày đẹp trời, ta rủ mấy vi tử và thái hậu ra ngự hoa viên chơi, dĩ nhiên bao gồm cả Tiểu Sam Tử. Nắng đẹp trời trong, muôn hoa muôn sắc, quả là thích hợp để chơi đánh bài. Ban đầu ai đấy còn rụt rè, ngay cả Tiểu Sam Tử cũng mất tự nhiên. Sau một hồi được ta chỉ dẫn, bọn họ cảm thấy hứng thú và thế là thái hậu một tay cầm bài, một tay sát phạt quyết liệt. Tiểu Sam Tử hì hừ sao bài, Huỳnh Phi tỉ tỉ cười sang sảng, hoa phi háo hức vô cùng, đòi phải ăn được tứ quý mới thôi. Còn mỹ nhân quý tân, nàng ta sớm đã bị gom sạch số bạc thắng rồi, như người đếm từng nén một. Rốt cục thì hậu cung cũng khôi phục vẻ tươi vui lúc ban đầu. Ta cứ thoải thích chơi đua, thoải thích bày trò, mà quên mất bên ngoài đã sớm lan truyền 4 chữ hoàng cung náo loạn. Ở cùng với nhau được nửa năm, ta đột nhiên phát hiện ra, hóa ra mỗi người đều có nỗi niềm riêng. Hiền Phi tị tị có một tình yêu vĩnh viễn không thể nói nên lời với người sư phụ hơn mình 8 tuổi. Hòa Phi mãi ôm giấc mộng về một đời nam nhi trượng nghĩa, trung tình. Có lẽ một phần là bị ảnh hưởng bởi mẫu thân của nàng. Mỹ nhân quý tần hăm hở vào cung, thật ra chỉ để thoát khỏi một gia thế tàn ác. Sau khi phụ thân nàng ấy qua đời, phương gia liên tục chèn ép mẫu thân của nàng, chỉ vì bà ấy không thể sinh con trai. Sau khi vào cung, nàng ấy mới có một chút tiếng nói, đổi lấy sự bình an cho mẫu thân và chỗ đứng của bà trong gia tộc. Tiểu Sam Tử lặng lẽ tương tư đường đệ của ta, mỗi lần ta hỏi, nàng đều trả lời bâng quơ cho có lệ. Ta biết câu nói ngày đó của đường đệ làm tổn thương nàng, nhưng ta biết phải làm sao. Đồng Phương Anh tuy nghịch ngợm vô cùng, nhưng ta biết nàng ta thầm thương trộm nhớ một người. Thỉnh thoảng khi ta lần la hỏi thăm, nàng sẽ nói rằng nếu ta và người đó ở cạnh nhau, thiên hà sẽ đại loạn mất. Còn ta thì sao? Ta thích thư tướng là thật, và bản thân trông chờ một ngày để gặp lại tên nhóc con năm xưa cũng là thật. Tuy ta chỉ nhìn thấu nỗi niềm của họ, nhưng với chính mình thì ta lại hoàn toàn mù tịt. Ta chưa từng yêu thương một nam nhân, chưa từng được nam nhân lau nước mắt như Hiền Phi tỉ tỉ, chưa từng hiểu được sự lạnh bạc của nam nhân như Hoa Phi, cũng chưa từng thấy ánh mắt khinh bỉ của người đời như mỹ nhân quý tân. Thậm chí, ta còn chưa từng được vị thái hậu đáng ghét kia. Ít ra nàng ta còn được nam nhân của mình bế, dạy cưỡi ngựa, dẫn đi chơi, ôm ngủ cùng. Đó là lúc nàng ta hứng lên thì kể, chứ ta cũng chẳng rõ nam nhân đáng thương đó là ai. Ở hoàng cung mãi cũng chán, ta nảy ra ý định xuất cung, dẫn mọi người ra ngoài chơi đùa thỏa thích. Trước ngày xuất cung thì có đợt tuyển tú thứ 3, ta giao lại mọi việc cho thái hậu. Thái hậu thay ta chọn được một nữ nhân rất biết tiết kiệm, mái tóc đen xõa dài, nước trắng trắng nõn, đôi môi đỏ như son, váy áo một màu trắng xóa. Ta thật muốn thốt lên 2 chữ rằng bà nữ. Tối hôm đó Đông Phương Anh thở dài, người đó là biểu thị của ta ở bên Đông Linh. Hoàn cảnh của thị ấy có chút giống với Hoa Phi và mỹ nhân quý tân. Bình Dương trưởng công chúa mất sớm, biểu thị lại quá mức hiền lành, khiến cho đám sinh nương và thứ muội cấu kết trộm sạch tư trang, vu oan giá họa. Thị ấy bị phế đi biệt danh quận chúa, bị đuổi khỏi Đông Linh. May thay làm sao, người của ta vô tình gặp được thị ấy, sau đó ta biến thị ấy thành tú nữ đơn giản. Ta thở dài, nữ nhân trên đời này ai nấy đều có một số phận buồn. Có lẽ chỉ có ta và mẫu thân là được an nhàn nhất. Nhắc về mẫu thân, ta đột nhiên phát bực. Một thiếu nữ hái tre, một đế vương tình si, một cặp đôi hoàn hảo, mẫu thân thì hung dữ, bưu hãn, đôi khi còn rất hay sông dài. Phụ hoàng hiền dịu, kiên nhẫn. Phụ hoàng ta năn nỉ hết lời cũng không thèm trả lời, còn muốn nói trốn cung đình sâu tựa biển, bà ấy sẽ chết sớm. Ta thì lại thấy, ngay trong gia đình bình thường đã rất ồn ào náo nhiệt. Sau khi biết được thân phận biểu tỷ của Đông Phương Anh, ta liền không ngần ngại mà phong nàng ta làm chiêu nghi, bàn phòng biệt hiệu là Ly. Nói thật, ta cũng chẳng hiểu phong hiệu này nghĩa là gì. Thái hậu giận ta thì ta làm như vậy. Hình như Ly là tên thật của chiêu nghi thì phải, Vĩnh Trần quận chúa Hoàng Nhan Ly Ly. Hình như từ đầu tới giờ mọi người chưa biết tên ta phải không? Tên ta là Tịch Tuyết, Đàm Tịch Tuyết là theo họ phụ hoàng, Hoa Tịch Tuyết là thò theo họ của mẫu thân. Suốt cùng buổi sáng thì ta vướng phải buổi chiều, suốt cùng buổi chiều thì lại dễ bị phát hiện. Vì vậy ta đợi khi trời sẩm tối thì mới bắt đầu xuất phát. Chỉ có một vấn đề nan giải, đó là tiểu sáng tử bắt ta phải mặc nữ trang. Chỉ vì ta mặc nam trang, lỡ có gặp người quen, nhất định ta sẽ bị lộ diện. Được thôi, lâu rồi không có mặc nữ trang. Chỉ là kẻ từ vị trí hoàng đế cả vời vợi, thấy muội muội của một đám nam nhân truyền đi bắt nạt người khác. Họ nói ta chẳng có phong thái nào của một tỷ tỷ cả, vì vậy làm tiểu muội vẫn hơn. Được lắm, vậy thì ta sẽ dẫn các người đến một chỗ hay ho, ở đó các người tha hồ mà làm ca ca. Hình như hôm nay là đêm rằm, dân chúng tụ tập ở bờ sông Song Quy để thả hoa đăng. Ta đứng thơ thẩn trên cầu kiêu, nhìn mấy ca ca nhà mình ngồi trầm tư bên mấy chiếc đèn hoa, lại nghĩ đến Chu Giật Ninh nữa. Sáng nay hắn có khỏe không? À Tuyết, xuống đây nào, chúng ta đi ăn thịt nướng. Người lên tiếng là Thái Hậu, ta phỉ cười, lâu rồi không được tự tay nướng thịt ăn. Bảy người chúng ta hòa nhau vào nơi thành đô, hoa lệ, náo nhiệt, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp nơi. Chúng ta hết lê la chỗ này, lại chạy tới chỗ kia. Đều là những người trưởng thành cả, lại phải chịu khá nhiều ấm ức trong một thời gian dài. Mấy ca ca của ta rất hứng chí. Bọn họ đều biết thân biết phận của ta cả, đều bất ngờ là họ không hề xa lánh hay có mưu đồ gì. Ta thật sự mong là vậy. Được rồi, cho bọn họ chơi thỏa thích, bây giờ tới phiên ta trả thù cái vụ ép ta làm tiểu muội. Chúng ta tới Túy Hồng lâu ngắm cảnh đi, trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình. Lục vị ca ca, A Tuyết mình ăn đồ ăn ở Túy Hồng lâu. Tiểu sàn tự sầm mặt nói, cậu trước bảo là ngắm cảnh, cậu sau liền nói tới ăn uống, đúng là không có chút tiền đô. Lý Chiêu Nhi, bây giờ ta mới thấy tỉ cười, nét mặt rạng rỡ từ tán như ánh sáng đêm rằm. A Tuyết của chúng ta đơn thuần, đáng yêu như vậy. Chiều mỗi ấy một lần đi Assam, ta cười đến tít mắt, dùng răng dùng rẻ đi tới Túy Hồng lâu. Trên đường đi ta thấy Phương Niệm Vũ cứ xa vẻ suy tư, miệng lẩm bẩm nói, Túy Hồng, Túy Hồng, cái tên này sao nghe quen quá. Kết quả sau đó mọi người đều có thể đoán được rồi đấy, với nhân sắc kiêu sa lộng lẫy của ta, đám nam nhân chỉ có thể muốn xuất hết cả hàm. Còn với sáu vị ca ca, ô trời, tú nữ của Túy Hồng lầu bu đen đỏm, tùy kính cả bọn họ. Ta khẽ chuồn vào một chỗ, gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên, điềm nhìn uống rượu gặm đùi gà nướng thỏa thích. Ánh mắt của nam nhân khiến ta chán ghét, vì vậy ta liền phô hết toàn bộ cái gọi là thục nữ ra ngoài. Một chân gác lên ghế, một chân thả dưới đất, hai tay cầm đùi gà béo mỡ, miệng thì nhà đến nhồm nhoàm. Tiểu Sam Tử cố gắng thoát khỏi đám nữ nhân, nàng ấy chỉ kéo được hoa phi ra, ta cười đến mức hàn giọng. Và rồi nàng ấy còn chưa hỏi tội ta, ta đã cảm thấy có một luồng rét lạnh từ sau sống lưng. Không dám quay đầu lại, không dám làm gì cả, sao cả người lại run rẩy như vậy? Chú Huynh, chúng ta về thôi. Chú, đừng nói với ta là Chu Giật Ninh đã ở phía sau. Sáu người kia trốn được khỏi đám nữ nhân, chừng đôi mắt sực lửa về phía ta. Ta sợ khóc sợ cười, đúng lúc đó một tiếng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Tiểu Sam Tử, thôi rồi, đúng là Chu Giật Ninh. Ta cố gắng ngồi im như pho tượng, không thèm quay đầu lại nhìn đằng sau. Có lẽ giờ hắn cũng thấy hình tượng của ta thế nào rồi. Bất thình lình, một tên nam nhân to béo đó vội vàng nhào tới chỗ ta, vẻ mặt dê sồm hết chỗ nói. Ta theo thói quen liền nhảy khỏi ghế trốn chạy hắn. Ông trời ơi, sao ta lại xui như vậy? Ta đâm sầm vào Hoa Phi Tỷ Tỷ, rồi lại lọt vào vòng tay của Chu Diệt Ninh. Hoa Phi Tỷ Tỷ nằm gọn trong lòng của tên nam nhân đó. Ta nhắm chặt hai mắt, cố gắng không nhìn đối phương. Chu Diệt Ninh hừ lại một tiếng, nhìn sang. Tiến bộ lắm, ta sợ quá nên chẳng dám nói gì cả. Đúng lúc đó tiểu sản tự đột ngột hét lớn. Qua, hòa nhị ca ngất rồi. Cả túy hồng lầu trở nên ồn ào không sao kệ xiết. Chu Giật Nương nghiến răng trèo trẹo. Đối với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net